Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 292, diệt trừ hắn. Cũng không lâu lắm, Lâm Diệu liền lần thứ hai bị gọi tiến vào. Lúc này Vệ Ương đã không biết tung tích, chỉ còn dư lại Vệ Hiền còn ở bên trong, trên mặt mang theo dối trá đến cực điểm nụ cười. Sở Nguyên, ta quyết định đưa ngươi phái đến sát vách thành hiệu cầm đồ làm một trưởng quỹ. Tiền công liền 1.200 văn một tháng được rồi. Lâm Diệu lông mày giật giật, không nghĩ tới hắn bây giờ cũng là tuổi còn trẻ liền nguyệt vào 1.200 có vì thanh niên. Thấy Lâm Diệu vẻ mặt quái lạ, Vệ Hiền trên mặt né qua vẻ không vui. Người trẻ tuổi không muốn mơ tưởng xa vời, một tháng 1.200 đủ khiến ngươi nuôi gia đình sống tạm. Nếu như tỉnh điểm, trong vòng 2 năm liền có thể tích góp lại tiền thảo một phòng lão bà. Cớ sao mà không làm đây? Ha ha, ngươi nói đúng. Lâm Diệu nghiêm túc gật gật đầu, không nói gì thêm nữa, xoay người rời đi phòng khách. Sau 3 ngày, Vệ gia phát sinh tin tức Thế Vệ Ương chiêu tế. Đồng thời ngày đó cũng là Vệ gia hạn định Lâm Diệu rời đi ngày cuối cùng. Ngày này sáng sớm, Lâm Diệu liền cõng lấy một bao hành lý, bị người liền đuổi mang đuổi đẩy ra vệ phủ. Mới vừa đi mấy bước, Lâm Diệu đột nhiên ngừng lại. Chẳng biết vì sao, khi biết Vệ Ương muốn xuất giá sau, hắn có một loại cảm giác đau lòng. Cảm giác kia là rõ ràng như thế, cho tới hắn có chút không nhận rõ chính mình là Lâm Diệu vẫn là Sở Nguyên. Không nhận rõ đây là chính hắn cảm thụ vẫn là nguyên tổ cảm thụ. Không được, ta không thể như thế tiếp tục sống. Lâm Diệu lầm bầm lầu bầu. Lúc này phía sau đột nhiên truyền đến một nguồn sức mạnh, đem hắn đẩy một lảo đảo, suýt chút nữa không ngã xuống đất. Sở Nguyên, mau cút, đừng ở chỗ này nhí ngốc đứng. Hắc, còn muốn từ nhỏ tỉ chủ ý, thực sự là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Ngu xuẩn, đi dưỡng lão đi, ngược lại ngươi xem ra cũng không mấy năm có thể sống. Mà bệnh rốt cục phải đi. Mẹ, hại ta mỗi ngày lo lắng sẽ bị lây bệnh. Mấy cái đẩy hắn đi ra ngoài người hầu đứng cửa chê cười. Nhìn Lâm Diệu trong ánh mắt tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác. Một nhặt được hài tử lăn lộn mấy năm nhưng thành thiếu gia. Điều này làm cho trong lòng bọn họ đố kỵ cực kỳ. Bình thường bọn họ không dám nói lung tung, lại không dám biểu hiện ra. Bây giờ này cái gọi là thiếu gia thất sủng, bọn họ dĩ nhiên là trắng trợn không kiêng dè. Nghe đến mấy câu này, Lâm Diệu âm thầm siết chặt nắm đấm. Trong ngày thường hắn đối với những người này không tệ, chớ nói chi là cũng bởi vì hắn hấp vận xui thể chất, nhường những người này vô bệnh không tai. Kết quả trước khi đi đổi lấy nhưng là loại đãi ngộ này. Ta thảo các ngươi bà ngoại. Nghĩ tới đây, Lâm Diệu quay đầu hướng này quần tôi tớ dựng đứng cái ngón giữa, mắng một câu, sau đó vắt chân lên cổ mà chạy. Đợi được đám kia tôi tớ khi phản ứng lại, Lâm Diệu đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngày đó nhất định toàn thành náo động. Vệ Ương tuy rằng 27-28, nhưng dài đến đoan trang tú lệ, chớ nói chi là bản thành thủ phủ gái một, cưới nàng liền có thể kế thừa Vệ gia gia sản. Chỉ là hai điểm này cũng đủ để cho trong thành tất cả nam nhân điên cuồng. Liền Vệ gia cửa hạm suýt chút nữa bị đạp phá, vô số phong lưu công tử, tuấn tú thư sinh tranh nhau chen lấn hướng Vệ gia chen. Đầu tiên là văn đấu, lại là võ đấu, đem cái cố gắng Vệ gia làm cho khắp nơi bừa bộn. Cuối cùng cũng không thể phân ra cái thắng bại. Vệ Hiền thấy cảnh này kinh ngạc đến mức trợn mắt hốc mồm. Hắn nằm ở trên giường bệnh 10 năm, làm sao biết Vệ gia bây giờ đã là vượt xa quá khứ. Luận địa vị cũng là so với thành chủ nhà kém một bậc mà thôi. Nhìn thấy tuổi con gái lớn như vậy được hoan nghênh, hắn trong lòng có chút do dự. dù sao hắn là một cái như vậy con gái, phải đổi đến càng tốt hơn thẻ đánh bạc mới được. Không chờ hắn nghĩ ra biện pháp làm thế nào thời điểm, thành chủ liền tự mình đi tới Vệ gia. Vệ Hiền, nghe nói con gái ngươi rốt cục muốn xuất giá. Nhìn thấy thành chủ, Vệ Hiền nơm nớp lo sợ. 10 năm trước, lấy thân phận của hắn là căn bản thấy không lên thành chủ. Bây giờ thành chủ dĩ nhiên tự mình đến nhà, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Khụ khụ, thành chủ đại nhân, tiểu nữ dù sao tuổi không nhỏ, vậy thì gả cho ta đi. Ta thê đã qua đời 3 năm lâu dài. Thành chủ sắc mặt nghiêm nghị, thái độ kiên định. Vệ Ương làm trong thành công nhận nữ cường nhân, hắn rất sớm đã coi trọng. Chỉ có điều bị vướng bởi thê tử qua đời trong vòng 3 năm không thể tái giá phong tục, hắn mới không có đến nhà cầu hôn. Bây giờ mới vừa đầy 3 năm, Vệ gia liền truyền đến tin tức như thế. Này dưới cái nhìn của hắn tất cả đều là thiên ý. Nghe nói như thế, Vệ Hiền mừng rỡ trong lòng, suýt chút nữa một cái liền đồng ý. Phải biết đây chính là thành chủ, năm nay vẫn chưa tới 40 tuổi, hơn nữa cũng không có dòng dõi. Nếu như cưới nữ nhi của hắn, sau đó sinh nhi tử, chẳng phải là liền có thể kế thừa tương lai trước thành chủ, trở thành tương lai thành chủ ông ngoại. Cái kia địa vị tuyệt đối hiển hách cực kỳ. Nhân sinh mà, nên có tiền sau khi liền bắt đầu theo đuổi quyền lợi, này không thể bình thường hơn được. Cái này, thành chủ đại nhân, nếu ngài đều mở miệng, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là... Chậm đã, ta còn có chuyện muốn nói. Giữa lúc Vệ Hiền chuẩn bị miễn cưỡng đáp ứng thời điểm, thành chủ đưa tay ra ngắt lời hắn. Thành chủ đại nhân, có chuyện mời nói. Vệ Hiền trong lòng hồi hộp một hồi, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ta nghe người ta nói, Vệ Ương thật giống nuôi một tiểu bạch kiểm. Không không không, sao có thể có chuyện đó? Nhà ta khuê nữ tuyệt không phải loại người như vậy. Đó chỉ là nàng thiện tâm, nhận một em kết nghĩa thôi. Vệ Hiền nghe được thành chủ vấn đề, sợ đến sắc mặt trắng bệch, mau mau phủ nhận. Này đun sôi con vịt hắn cũng không muốn nhìn bay đi. Có người xem thấy hai người bọn họ thường thường xuất đầu lộ diện, cùng đi ra ngoài đây, thành chủ quái gở địa nói. Trên thực tế trước khi hắn tới liền điều đã điều tra xong, biết Vệ Ương cùng cái kia em kết nghĩa là thuần khiết. Nếu như đúng là Vệ Ương nuôi tiểu bạch kiểm, hắn cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Dù sao không ai sẽ cho mình tìm cái mũ xanh đeo. Mà hắn sở dĩ nói như vậy, một mặt là vì gõ một cái này Vệ Hiền, nhưng hắn không đến nỗi đưa ra quá phận quá đáng yêu cầu. Mặt khác, Vệ Ương làm hắn coi trọng nữ nhân, mảy may chỗ bẩn cũng không thể có, càng không thể cùng nam nhân khác thân cận. Dù cho là thân đệ đệ cũng không được, đừng nói là em kết nghĩa. Ta nữ nhi này lẫm lẫm liệt liệt quen rồi, ta nhất định sẽ cố gắng quản giáo nàng. Vệ Hiền tức giận thu thu chính mình râu mép bảo đảm nói. Không cần, quản giáo nàng là ta sự tình, ngươi đi tìm người đem cái kia gọi cái gì Sở Nguyên diệt trừ là được. Lúc nào ta gặp được hắn đầu người, lúc nào ta cùng Vệ Ương thành hôn. Thành chủ khẽ nói, giết giết giết người. Vệ Hiền sợ đến run run một cái, nói cho cùng hắn chỉ là cái thương nhân, nơi nào trải qua giết người chuyện như vậy. Có ta cho ngươi lật tẩy, ngươi sợ cái gì? Ta cũng không muốn ta tương lai thê tử danh dự có một chút điểm bị hao tổn, càng không muốn nghe đến người khác nói bóng nói gió. Thành chủ trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn sắc. Lấy hắn quyền hành tới nói, giết một người dường như giết một con chó. Nghe được hắn, Vệ Hiền trong lòng hối hận không thôi. Hối hận quá gấp đem Lâm Diệu cho đuổi ra ngoài. Bây giờ được rồi, nhiều lắm phí không ít khí lực. Thành chủ đại nhân yên tâm, tiểu tử kia ta sẽ tìm người sắp xếp. Một ma bệnh mà thôi, tùy tiện phái một người liền có thể làm hắn. Nghe được hắn bảo đảm, thành chủ liếc hắn một cái, sau đó cười ha ha rời đi vệ phủ. Mà ở trong bóng tối, Vệ Ương che miệng mình, trong mắt tràn ngập khôn kể vẻ thống khổ. Nàng nguyên bản cho rằng Lâm Diệu sẽ trải qua hạnh phúc ngày tháng bình an, không ngờ rằng bây giờ nhưng liền mệnh đều muốn không gánh nổi. Một niệm chi này, vẻ mặt của nàng từ từ trở nên kiên định. Nàng khống chế Vệ gia 10 năm lâu dài, không phải là một mặc người bắt bí cô gái yếu đuối. Đệ đệ, ngươi yên tâm, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ bảo vệ ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.